Nhớ chàng khiến ta già đi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của hắn trong trẻo, mang theo sự kiên quyết không thể cãi lại. Tô Vãn Phù nhíu mày, khó hiểu hỏi, tại sao? Rõ ràng hắn chưa bao giờ yêu nàng. Ánh mắt Sở Quý Uyên nhìn nàng có chút không vui, khuôn mặt căng cứng. Nàng bây giờ thần trí không rõ ràng, đây chỉ là lời nói bồng bột mà thôi. Tô Vãn Phù nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, nghiêm túc nói. Hiện tại ta vô cùng tỉnh táo, huống hồ, vì sao ngài và ta thành thân, cả hai đều rõ. Hà tất phải giả vờ, nói đến đây, nàng ngưng lại hồi lâu, trong lòng không khỏi đau nhói. Bây giờ Giang Doanh Doanh đã quay về, ta nên tác thành cho các người. Nghe vậy, trong lòng Sở Quý Uyên bất giác dâng lên cảm giác phiền muộn không rõ. Ta chỉ xem đây là lời nói giận dỗi, hôm nay những lời này, ta coi như chưa từng nghe. Nói xong, hắn quay người rời đi, Tô Vãn Phù nhìn bóng lưng lạnh lẽo của hắn, chỉ thấy mệt mỏi. Ngày hôm sau, tại Đại Lý Tự, Giang Doanh Doanh cầm tập hồ sơ đi đến thư phòng của Sở Quý Uyên. Vừa định đưa tay đẩy cửa, cánh cửa đã mở ra, Tô Vãn Phù từ bên trong bước ra. Khi nhìn thấy Tô Vãn Phù, ánh mắt Giang Doanh Doanh thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó khóe môi nở nụ cười mỉa mai. Tô tỷ tỷ, bây giờ tỷ không còn liên quan gì đến Đại Lý Tự. Ra vào nơi này, dường như không thích hợp lắm, phải không? Tô Vãn Phù nhìn nàng, trong lòng không còn chút gợn sóng. Hồ sơ ta phụ trách vẫn chưa giao hết cho Đại Lý Tự. Người không cần vội đuổi ta đi như vậy. Giang Doanh Doanh cong môi cười. Nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận, nơi này chứa nhiều cơ mật, luôn phải đề phòng tiểu nhân. Vậy ngươi cứ từ từ giữ gìn đi, ta không bồi nữa. Tô Vãn Phù liếc nhìn nàng ta, không muốn nói thêm, xoay người rời đi. Giang Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ nhíu mày. Hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, đẩy cửa bước vào. Quý Uyên, nhưng Sở Quý Uyên không có trong phòng. Giang Doanh Doanh đặt tập hồ sơ lên bàn, ánh mắt vô tình lướt qua tờ thư hòa ly đặt cạnh đó. Nàng ta cầm lên xem, phát hiện Tô Vãn Phù đã ký tên và điểm chỉ. Còn chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã mở, Sở Quý Uyên bước vào, nhìn nàng ta, khẽ nhíu mày. Ngay lập tức, thư hòa ly trong tay Giang Doanh Doanh bị hắn giật lấy. Nàng ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, vừa rồi Tô tỷ tỷ có đến đây, hẳn là để đưa cái này. Sở Quý Uyên liếc qua thư hòa ly, ánh mắt thoáng lạnh, sau đó đặt nó lên ngọn nến và đốt cháy. Nhìn hành động này của hắn, Giang Doanh Doanh không khỏi kinh ngạc. Quý Uyên, huynh thực sự không muốn hòa ly. Sắc mặt Sở Quý Uyên trầm xuống, lạnh lùng nói. Đây là chuyện riêng của ta, ngươi đã vượt quá giới hạn. Giang Doanh Doanh ngây người, như không ngờ đến phản ứng của hắn. Ta chỉ là lo lắng cho huynh. Sở Quý Uyên không để ý đến nàng ta, chỉ nói. Việc này không liên quan đến ngươi. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hãy rời đi. Bị đuổi ra ngoài, Giang Doanh Doanh đứng trước cánh cửa đóng chặt, tay siết chặt đến đau, trong mắt hiện lên chút toan tính. 5 ngày sau, trước cửa thư quán, Tô Vãn Phù thu dọn đồ đạc của mình, trả chiếc bút lông đã mượn cho bà chủ tiệm thư họa bên cạnh. Đại nương, chiếc bút này con mượn đã mấy ngày, sau đó xảy ra vài chuyện, không kịp trả cho người. Đại nương nhận lại bút, thần sắc có chút kỳ lạ. Một chiếc bút lông không trả cũng không sao, ta chỉ muốn biết, con và vị đại lý tự khanh kia thật sự thành thân nhiều năm sao? Sao bao nhiêu năm qua không nghe ai nhắc đến? Tô Vãn Phù nghe vậy, sững người. Sao người biết? Đại nương thở dài, con vẫn chưa biết à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng nay ngự sử đốc sát viện đã dâng tấu trước mặt hoàng thượng, nói rằng con và Sở đại nhân là phu thê cấu kết, nhiều năm qua các vụ án đều có sự thiên vị. Bách quan hiện giờ vẫn đang quỳ trước Kim Loan Điện, xin bệ hạ xét lại Sở đại nhân, yêu cầu bãi chức của ngài ấy. 11 lời của bà chủ tiệm như tiếng sấm nổ vang bên tai, Tô Vãn Phù chỉ cảm thấy tai ù đi, không ngừng vang vọng. Nàng sững sờ tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Cách chương